hắn sẽ tìm được nàng, đem tất cả những thứ tốt nhất đều cho nàng. Hắn muốn hảo hảo mà thích nàng. Bên kia Triệu Giới dùng áo choàng bọc Ngụy La lại, mang nàng theo cửa sau đi ra ngoài, vừa đi vừa dặn dò Chu Cảnh. Đón Lưu Ly ra khỏi trà lâu trực tiếp đưa về cung, nói với nàng ấy, Ngụy La ở chỗ ta, nói muội ấy không cần lo lắng. Hắn híp mắt lại, nói tiếp, cắt đầu lưỡi người thấy chuyện vừa rồi, đưa tới trước mặt Lý Tụng. Về phần Lý Tụng hắn muốn đích thân thu thập người này. Chu Cảnh biết rõ cô nương đàn hát kia là người hầu của Lý Tụng, hắn nhận lệnh, xoay người liền biết mất không tung tích. Cửa sau trà lâu có một chiếc xe ngựa nắp xanh đang chờ sẵn, bình thường Triệu Giới không ngồi xe ngựa, chiếc xe này hẳn là chuẩn bị cho Ngụy La và Triệu Lưu Ly. Triệu Giới ôm Ngụy La lên xe ngựa kêu phu xe trực tiếp về phủ Anh Quốc công. Triệu Giới vén áo choàng trên người Ngụy La lên, thấy cổ nàng lưu lại một dấu răng thật sâu, hiện trên da thịt bạch ngọc vô cùng rõ ràng. Ánh mắt Triệu Giới lạnh đi, trầm lại thêm trầm, tay trái nắm thành quyền, toàn thân đều tỏa ra lửa giận đáng sợ. Ngụy La dương mắt đáp lại tầm mắt của hắn, đôi mắt Ngụy La sạch sẽ trong veo, linh động lại thông minh. Triệu Giới khắc chế lửa giận trong lòng, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng, hỏi: "Đau không?" "Cách Trương,